Dư vị trà tâm, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À thật ngại quá, mỗi lần gặp công tử đều nhờ công tử giúp. Tiêu Hàn xua tay, cười nói. Cô có gì đâu, chuyện nhỏ á mà. À mà cô nương còn bị thương chỗ nào nữa sao? À cô có. Tại tôi thấy mặt cô đỏ quá kia. À do trời nắng á mà ơ, mà công tử tô. Y về trước nha. Tiêu Hàn nhìn xung quanh thì trời đã tắt nắng, đèn lồng bắt đầu thắp sáng, định nói gì đó nhưng Tử Hiên đã quay người đi nhanh thật nhanh, vừa đi vừa ôm mặt nói thầm trong lòng. Ngượng chết đi được, nói chuyện cũng ấp úng luôn, đột nhiên cô dừng lại. Đúng rồi, phải hỏi tên công tử ấy chứ, đã giúp mình hai lần cơ mà. Cô quay lại thì Tiêu Hàn đã đi mất, cô thấy bóng dáng đâu. Cô thở dài thất vọng rồi bước chậm về nhà. Tiêu Hàn trên đường suy nghĩ suy tư một lúc rồi bảo. Mạnh Tứ, người điều tra Tử Hiên xem cô ấy đã có đính ước gì chưa hay là có qua lại với nam nhân nào cô, mục đích xem cô ấy có người trong lòng chưa, điều tra nhanh cho ta đi. Vâng, à mà Vương gia ý nói chọn được người là tiểu thư Tử Hiên hả? Nhưng mà phụ thuộc vào điều tra của ngươi đó, nếu cô ấy là hoa có chủ thì ta sẽ cô cướp. Vâng, thuộc hạ sẽ điều tra gấp cho người. Một buổi sáng trong lành với những ánh nắng dịu nhẹ, Tiêu Hàn đang ở trong vườn, Mạnh Tuấn bước vào. Cách chương.